Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, quyết chiến vị thủy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hiệt lợi khả hãn mang binh mã tiến quân. Thần tốc thẳng vào, hướng thành Trường An phương hướng chạy tới. Trên đường mặc dù vậy bị nhất địch ngăn trở, nhưng lại như cũ không có dừng lại nhịp bước tiến tới. Trường An lâm nguy, mà đang ở hiệt lợi khả hãn trực bức thành Trường An lúc này thành Trường An trong. Lý Thế Dân bọn họ đã lấy được tin tức tương quan. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân thần sắc ngưng trọng, chư vị ái khanh, hiệt lợi khả hãn gặp công thành Kính Châu không dưới. Lại đường vòng trực bức thành Trường An tới. Nếu là bị bọn họ dồn đến thành Trường An, cái này Trường An chỉ sợ ở bị thương nặng à. Trường An chi sầm uất, không chỉ có ở thành Trường An bên trong, cũng ở đây thành Trường An bên ngoài. Cho nên bọn họ là tuyệt đối không thể để cho đột quyết binh mã vọt tới Trường An tới. Lý Thế Dân giọng hết sức nặng nề, quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Có thể đối mặt loại chuyện này, bọn họ nhưng vậy không thể làm gì. Thành Trường An có 30.000 binh mã, dùng để phòng thủ, đoạn không thể rời bỏ à. Bọn họ trừ ở Trường An chờ đột quyết binh mã, còn có biện pháp khác không? Mọi người cũng không nói thế nào. Ngự thư phòng bầu không khí có chút ngưng trọng, có chút kiềm chế, để cho người đều có điểm không thở nổi. Tần Thiên đứng ở trong đám người, chân mày ngưng, bất quá chỉ chốc lát sau. Hắn nhưng mở miệng nói, Thánh Thượng, đột quyết buông tha Kính Châu tới tấn công ta thành Trường An. Đã phạm vào binh gia đại kỵ, bọn họ muốn thành công trên căn bản là không quá có thể. Chúng ta bây giờ phải làm, là như thế nào phòng ngừa ta đại đường tổn thất gia tăng? Tần Thiên mở miệng. Lòng của mọi người hơi lỏng một chút, ngay sau đó đều nhìn về Tần Thiên. Tần Ái Khanh, vậy ở ngươi xem ra, ta đại đường hôm nay nên làm như thế nào mới được? Trường An sầm uất, là đại đường 10 năm cơ nghiệp, nhất định không thể hủy ở trong trận chiến tranh này. Cho nên thần ý kiến, việc cần kíp, hẳn khác chọn chiến trường, tránh Trường An bị hủy, nghe được khác chọn chiến trường. Cùng đột quyết đánh một trận, mọi người có ngưng mi, có chút đầu đồng ý. Lý Thế Dân nhưng là rơi vào trầm tư, hỏi, vậy ở ngươi xem ra, chiến trường lựa chọn nơi đó tương đối thích hợp. Vị thủy, mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó, thì có người đứng dậy, mà trước hết đứng ra, chính là Tô Định Phương, thật là buồn cười. Vị thủy cũng không phải là rất rộng, căn bản không ngăn cản được đột quyết binh mã. Ta quân đường hôm nay chỉ có 30.000, nếu như cùng bọn họ cách vị thủy tương đối, chính là tìm chết, không muốn nhìn. Đột quyết binh mã rất lợi hại. Ngay sau đó, Cao Sĩ Liêm vậy đứng dậy, đơn giản là thằng nhóc không mưu. Ngươi đây là đang đoạn tống ta đại đường Giang Sơn, trấn thủ thành Trường An. Bằng vào trong thành 30.000 binh mã, còn có thể ngăn cản đột quyết, cùng lương thảo của bọn họ hao hết, tự nhiên trở về, nếu là ở lục trong cùng bọn họ đụng nhau, ta đại đường hôm nay còn không phải là đối thủ. Ngoặc kép, chỉ trích Tần Thiên người rất nhiều, Từ Tốt Công đứng ở một bên, nhưng là không nói, hắn đối với Tần Thiên vẫn hiểu, nếu không phải đã có hoàn toàn cách. Tần Thiên hẳn sẽ không ra một cái như vậy chủ ý tôi. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nhưng vậy không có gấp. Chỉ nói, ngươi nói tiếp. Tần Thiên gật đầu, nói, hôm nay thành Trường An trong có 30.000 binh mã. Cái này 30.000 binh mã có thể toàn bộ mang đi bờ sông Vị Thủy. Bất quá, chúng ta muốn cố bày nghi trận. Để cho đột quyết lấy là chúng ta binh mã rất nhiều. Ngay tại chúng ta đi tới bờ sông Vị Thủy sau đó, muốn lập tức tìm một ít người dân, giả trang thành các lộ phiên vương cần vương binh mã, chạy tới bờ sông Vị Thủy. Như vậy, đột quyết gặp ta Đại Đường Phiên Vương viện quân đến, không bao giờ dám hành động thiếu suy nghĩ, cố bày nghi trận. Lý Thế Dân nhẹ giọng lặp lại một câu, chặt nói tiếp, cố bày nghi trận, đích xác có thể trấn nhiếp đến đột quyết binh mã, nhưng muốn bọn họ lui binh, nhưng không dễ dàng đâu. Đột quyết đường xá xa xôi tới, là không biết bởi vì là Đại Đường viện quân đến, liền lựa chọn rời đi, như vậy đối với bọn họ mà nói quá không đáng giá. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn rất sở trường lục chiến, như bọn họ động thủ thật, những cái kia người dân giả trang tướng sĩ rất dễ dàng thì sẽ lộ tẩy. Khi đó, tình huống chỉ sợ không ổn, Thánh Thượng nói kịp thời, đột quyết binh mã đó là như vậy dễ dàng bị hù dọa. Đúng vậy, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ không quan hệ. Nhưng muốn cho bọn họ lui binh, có thể khó khăn, Tần Thiên đem đột quyết vậy nhìn quá ngu xuẩn một ít đi. Một người đem những người khác nhìn ngu xuẩn, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Cả đám lại hướng Tần Thiên dùng ngòi bút làm vũ khí đứng lên. Tần Thiên nhưng là bĩu môi, nói, Thánh Thượng, xin nghe ta nói hết lời. Những người khác ngậm miệng, Tần Thiên lúc này mới lại tiếp tục nói, cố bày nghi trận, đích xác rất khó khăn để cho đột quyết lui binh, nhưng có hai cái phương diện, nhưng có thể để cho đột quyết lui binh. À, vậy hai cái phương diện. Thứ nhất chính là chiến sự lên thủ thắng, Linh Châu, đột quyết, cùng với Lương Quốc và Hậu Tùy bên kia, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức truyền tới. Chỉ cần bọn họ tin tức thắng lợi truyền tới, nơi này hiệt lợi khả hãn, ắt phải suy tính một chút có muốn tiếp tục hay không tấn công. Còn nữa chính là thành Kính Châu. Chúng ta có thể phái binh trừ đi hiệt lợi khả hãn ở lại Kính Châu binh mã. Trực tiếp đoạn hắn đường lui, để cho hắn phát hoảng. Nói tới chỗ này, mọi người càng phát ra an tĩnh lại, không có ai mở miệng nữa. Mọi người cũng chỉ là yên tĩnh nghe. Từ Tốt Công cười yếu ớt, sờ mình một chút râu, trong đầu nghĩ thằng nhóc này thật là có biện pháp. Bất quá chỉ dựa vào những thứ này vẫn là không được, đột quyết chỉ như vậy thối lui, không cam lòng. Bất quá hắn không gấp, Tần Thiên khẳng định còn có biện pháp. Mới vừa rồi mới bất quá nói cái thứ nhất, đúng như dự đoán. Từ Tốt Công chính nghĩ như vậy, lúc này Tần Thiên liền lại tiếp tục mở miệng nói. Thứ hai, dĩ nhiên là muốn cùng đột quyết đàm phán. Hôm nay gặp ta quân đường binh mã đông đảo, lại mấy phen đắc thắng. Hắn không có chắc chắn, tất sinh ý rút lui. Lúc này, lại hiểu chi lấy lợi, bọn họ liền sẽ rời đi. Tần Thiên nói rất tùy ý, chẳng qua là Lý Thế Dân nghe xong. Nhưng hơi cau mày, hiểu chi lấy lợi, chỉ sợ cái này lợi cũng sẽ không nhỏ, sẽ đem hắn Đại Đường cho ép khô. Bất quá hôm nay Đại Đường tình huống, tựa hồ không có lựa chọn khác. Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ, Tô Định Phương lại đứng dậy. Xí, người nhất định chính là ta Đại Đường tội nhân, lại muốn hiểu chi lấy lợi. Ý ngươi không phải là nói muốn ta Đại Đường cho đột quyết chỗ tốt. Thậm chí là hướng bọn họ xưng thần. Ta Đại Đường làm sao có thể làm loại chuyện này? Tô Định Phương vừa nói, Cao Sĩ Liêm vậy liền vội vàng đi theo phụ họa. Đúng vậy, chuyện này đoạn không thể là. Như vậy không chỉ có thất lạc ta Đại Đường mặt mũi, sau này hướng đột quyết nạp cống, cũng biết để cho ta Đại Đường không chịu nổi gánh nặng. Thánh Thượng, hành động này vạn không thể là. Bọn thần chính là chết trận, vậy tất bảo vệ Đại Đường Trường An. Mọi người đối với Tần Thiên mắng chửi không dứt. Tần Thiên có chút ủy khuất nhìn một cái Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng có chút do dự. Lúc này, Từ Tốt Công đứng dậy. Thánh Thượng, thần lấy là Tần Thiên cái biện pháp này đổ là có thể được. Việc cần kíp vẫn là phải nghĩ biện pháp để cho đột quyết rút lui binh. Ta Đại Đường đất rộng vật nhiều, tạm thời cho bọn họ một vài chỗ tốt lại ngại gì. chỉ cần thánh thượng nhớ thù này, mấy trong thời kỳ, chúng ta nhất định có thể tìm trở về. Có chút lúc này làm nhẫn nại thì nhẫn nại, quá lỗ mãng, cũng không phải là trí giả nơi là. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được có thể được, nếu không Trường An người dân, nhất định phải bị thương nặng à. Lúc này nhẫn nại, đợi sau này, bọn thần theo thánh thượng, đem những thứ này cũng tìm trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dnat-nối-vung-vung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.